Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1731, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch dương mắt có chút chần chờ đi tới. Đường Tiểu Nhã mới vừa cùng một người nữ sinh nói dứt lời, vừa mới chuyển thân trở về, liền thấy thiếu nữ hướng về một người khác đi đến, sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ dùng cái tiếng nói hơi mềm nhu kia nói, nước. Đường Tiểu Nhã, nam sinh bị hỏi nước ngẩn người, nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại, đỏ mặt lên nói, tôi không mang, hiện tại đi mua có thể chứ. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên đã cảm thấy có chút không đúng, cô cẩn thận nhìn như vậy vài lần, mơ hồ điều chỉnh tiêu điểm cuối cùng, xấu hổ há to miệng cái kia. Một cái tay thon dài nắm tay cô đi qua kèm theo tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính, thật ngại quá kính sát tròng của cô ấy rơi. Tịch Chiến cúi đầu, giống như cười mà không phải cười, lớp phó học tập em cái mau bệnh nhận bệnh người này cũng không quá tốt. Tại dưới ánh mắt nam sinh ngơ ngác, hắn một cái dắt đi thiếu nữ vẫn đần độn đứng tại chỗ. Trầm Mộc Bạch đỏ mặt ngoan ngoãn đi theo nam sinh tóc đen đi mất. Cô không biết là, đằng sau bao nhiêu cái nam nữ sinh thần sắc lộ ra tan nát cõi lòng. Thiếu nữ không thấy kính sát chồng, đôi mắt so bình thường nhiều hơn một phần mờ mịt, bộ dáng ngơ ngác lại thêm khuôn mặt nhỏ mềm mại, có thể nói nhìn qua là thật rất dễ lừa gạt. Tịch Chiến không khỏi ở trong lòng hừm, một tiếng, tan học tôi đưa em trở về. Trầm Mộc Bạch nghe xong, liền vội vàng lắc đầu. Tịch Chiến không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ này một lúc lâu, sau đó nói em cảm thấy mình có thể tự về. Cỗ thân thể này trình độ cận thị chỉ có. Trầm Mộc Bạch rõ ràng, cô lộ ra thần sắc xoắn xuýt. Tịch Chiến vò đầu thiếu nữ một cái, hừ cười một tiếng nói, dẫn em đi mua kính sát chồng cũng có thể rồi a hát. Tôi cũng không phải mù lòa, bản thân có thể đi. Trầm Mộc Bạch rất có cốt khí hất tay người này ra. Tịch Chiến nín cười, ừm tôi không dắt em. Nam sinh tóc đen kéo khẩu trang lên, trên tay nhìn giống như là đang chơi điện thoại, dư quang lại là đem nhất cử nhất động của thiếu nữ để ở trong mắt. Trầm Mộc Bạch có chút hối hận, cô run run rẩy rẩy đi một đoạn đường, nhìn bề ngoài rất là trấn định, trên thực tế trong lòng hoảng đến một thớt. Nhưng cô tin tưởng vững chắc chỉ cần đi theo sau lưng nam chính, liền nhất định không có việc gì. Thẳng đến cô thấy được một cục đá cùng một cái tay kịp thời đỡ lấy cô. Trầm Mộc Bạch, cô rất không tiền đồ bắt. Được quần áo nam sinh cái kia, con đường này giống như có chút không dễ đi. Tịch Chiến nín cười ừm, muốn dắt tay sao? Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ mềm mại có chút đỏ lên. Muốn, Tịch Chiến đã được như nguyện cầm đến tay nhỏ mềm non. Trầm Mộc Bạch một lần hoài nghi mình có phải bị chơi xỏ hay không, ước chừng nửa giờ sau, cô lại nhịn không được hỏi tới rồi sao? Tịch Chiến một mặt bình tĩnh nói, không, nhà kia hôm nay đóng cửa. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, thẳng đến không thể nhịn được nữa. Thiếu nữ hơi xù lông, Tịch Chiến lúc này mới vừa lòng thỏa ý đưa cô dắt vào cửa hàng. Khôi phục thị lực, Trầm Mộc Bạch nói cảm ơn, muốn quay người rời đi. Một cái tay giữ cô lại, dùng tiếng nói uể oải nói, chẳng lẽ lớp phó học tập không mời tôi uống ly trà sữa sao? Trầm Mộc Bạch không mời uống trà sữa, mời ăn, mì, cô hồng hộc hút lấy mì, phát hiện người này một mực nhìn mình, thình lình, đỏ mặt. Tịch Chiến câu môi, tôi muốn hỏi ủy viên học tập một vấn đề. Trầm Mộc Bạch hỏi, vấn đề gì? Tịch Chiến bình tĩnh nhìn thiếu nữ một hồi lâu, lúc nào có thể đáp ứng bạn trai cũ của cô ấy, hợp lại một lần. Trầm Mộc Bạch, đời này đều khó có khả năng, cậu đừng có hy vọng. Cách chương.